Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 143, sao Lăng Tiêu còn chưa tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh phu nhân biết tình trạng của Lăng Thiên Vũ. Bà nhận lấy hộp quà. Thiên Vũ, người này là mẹ của bà. Là bà ngoại của mẹ con. Bà ngoại của Hoan Hoan. Mẹ của Hoan Hoan. Lăng Thiên Vũ làm rõ quan hệ trong đó thì quay đầu lại. Cúi cúi người với Thịnh Lão Thái Thái. Dáng vẻ lịch sự lại. Thịnh phu nhân giải thích với Thịnh Lão Thái Thái. Mẹ, đây là đứa bé con có nhắc tới với mẹ đấy. Tên là Thiên Vũ. Tất nhiên Thịnh Lão Thái Thái sẽ không trách một đứa bé mới có 4 tuổi. Bà cười tủm tỉm nhìn cậu. Thì ra con là Thiên Vũ à. Khó trách Hoàn Hoàn luôn khen con. Thật ngoan, mắt Lăng Thiên Vũ sáng ngời. Hoàn Hoàn thật sự khen cậu sao? Thịnh Lão Thái Thái thấy ánh sao trong mắt cậu. Càng nhìn càng thích. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân nào mà đến bây giờ đứa nhỏ này vẫn không biết nói. Lúc Thịnh Hoàn Hoàn đi xuống. Lăng Thiên Vũ thấy cô thì lập tức chạy tới. Rốt cuộc khuôn mặt nhỏ bảnh bao cũng xuất hiện nụ cười. Thịnh Hoàn Hoàn khom lưng bế cậu lên. Lăng Thiên Vũ vươn đôi tay kéo cổ cô. Vùi đầu nhỏ vào tóc cô. Cọ cọ như một con cún. Thịnh Lão Thái Thái cười nói. Thật không nhìn ra được. Thì ra biết làm nũng như thế. Thịnh phu nhân cũng cười. Đây là quà Thiên Vũ mang đến. Thiên Vũ, là con tặng cho em gái sao? Lăng Thiên Vũ nhìn bà. Đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Thịnh phu nhân nghe xong thì bảo người đi ôm Tiểu Sam Sam ra. Lăng Thiên Vũ vừa nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu kia thì lập tức giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Thịnh Hoàn Hoàn. Thiên Vũ muốn xem em gái phải không? Thịnh phu nhân ngồi xổm xuống. Như vậy Lăng Thiên Vũ có thể nhìn thấy Thịnh Sam Sam. Lăng Thiên Vũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu bảo bối đáng yêu trong lòng Thịnh phu nhân. Thịnh Hoàn Hoàn thấy vậy thì đặt hộp quà xuống đất. Thiên Vũ, chúng ta mở quà ra đi. Nhìn xem em gái có thích hay không. Lăng Thiên Vũ gật đầu. Cùng Thịnh Hoàn Hoàn mở hộp quà ra. Bên trong có một con chuột Mickey đáng yêu. Chiều cao tương đương với Lăng Thiên Vũ. Không nặng, sờ vào rất mềm mại. Thích hợp làm thú bông trấn an. Thịnh Hoàn Hoàn lấy nó ra. Oa, thật đáng yêu. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nhìn về phía Tiểu Sam Sam. Nhưng con bé mới đầy tháng. Chứ đói bụng khóc. Y khóc ra thì không hiểu cái gì cả. Thịnh Hoàn Hoàn nói. Sam Sam, mau cảm ơn anh Thiên Vũ đi. Thịnh phu nhân trừng Thịnh Hoàn Hoàn một cái. Cái gì mà anh? Dựa vào vai vế thì Thiên Vũ phải gọi Sam Sam là gì? Lăng Thiên Vũ lập tức trừng lớn hai mắt. Gì? Thịnh Hoàn Hoàn, Tiểu Sam Sam. Đi cùng Lăng Thiên Vũ tới đây còn có Bạch quản gia. Thịnh Hoàn Hoàn lên tiếng chào hỏi ông rồi nói chuyện phiếm với Thịnh Lão Thái Thái. Bạch quản gia luôn chờ Thịnh Hoàn Hoàn hỏi đến Lăng Tiêu. Ai biết cô không nhắc đến một chữ. Sau khi ăn cơm chưa nghỉ ngơi một lát, Thịnh phu nhân bảo Thịnh Hoàn Hoàn ra sân bay đón người. 3 giờ chiều, Thịnh Hoàn Hoàn đã đón được ông ngoại Thịnh Tư Nguyên và gia đình 4 người Thịnh Giai Minh. Thịnh lão gia tử rất gầy, mặc một bộ đường trang, mái tóc ngắn tuyết xóa, trên mặt đeo một bộ kính râm tròn tròn, trong tay là hai quả hạch đào đỏ đến sáng bóng, trên ngón cái tay còn lại thì đeo một chiếc nhẫn ngọc. Trông rất phong cách, cậu Thịnh Giai Minh mặc quần tây và áo sơ mi, nho nhã sạch sẽ. Mợ Hứa Hương Tuyết và chị họ Thịnh Đình Đình thì mặc toàn hàng hiệu. Tính giá trị trang sức, túi sách và quần áo trên tay cũng hơn 100 vạn. Em họ Thịnh Chính Dương mặc đồ vận động, nhìn rất bảnh trai sáng láng. Ông ngoại, cậu, Thịnh Hoàn Hoàn vẫy vẫy tay với bọn họ. Cả nhà cậu mợ nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì rất vui vẻ. Trên đường trở về không ngừng trò chuyện. Thịnh Hoàn Hoàn đưa bọn họ đến một tiểu khu xa hoa ở thành Tây. Thịnh phu nhân đã mua một căn biệt thự cho họ ở chỗ này. Thịnh lão gia tử thực thích. Nói phong thủy nơi này tốt. Gia đình cậu mợ cũng thích. Bởi vì rất gấp, họ buông vali đổi bộ quần áo xong lại phải ra cửa. Đôi khi chuyện trên đời trùng hợp như thế đó. Thịnh Hoàn Hoàn mới ra cửa liền nhìn thấy xe của Cố Nam Thành.